Tuyệt đại chiến thần, chương 77, đi đến chợ đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Nhạc thay một chút y phục, sau đó thuê một chiếc xe, đi ra ngoài bên thành. Mấy cái này chợ đen đương nhiên không có chuyện ngang nhiên trong thành. Hiện tại hắn đã là linh sư, có thể ra vào thành thoải mái, cho nên cũng không vấn đề gì. Quả nhiên vừa ra ngoài khét lẹt, mùi hương lại dâng lên. Mỗi ngày đều có đại lượng yêu thú cùng zombie tiến đến tấn công thành trì nhân loại, cho nên mùi hương này chính là do nhân loại vũ khí thiêu đốt gây ra. Ra khỏi thành xong, Tịnh Nhạc lập tức dùng ma kính năng lực biến thành một cái khác hình dạng, đại khái khoảng 30 tuổi, cơ thể rất cường tráng, trên mặt còn đeo một cái mặt nạ. Dùng ngoại hình này ngoài che giấu bản thân đi, còn có thể giảm được không ít không đáng có phiền phức. Chiếc xe đi liên tục 2 tiếng, lúc này mới đến một khu chợ đêm, nói là chợ đêm nhưng đương nhiên cũng phải có một chút luật lệ, nếu không sẽ liên tục hỗn loạn không ngừng. Bình thường ở trong chợ đen nghiêm cấm đánh nhau, còn khi đi ra ngoài các ngươi muốn làm thế nào thì làm. Mà đứng đầu bảo hộ khu chợ này là mấy cái hắc thế lực, mỗi cái đều thực lực cường đại, cho nên cũng không người nào dám làm bừa. Tịnh Nhạc tiến vào bên trong, lập tức đầu tiên cảm nhận chính là ảm đạm, không có bình thường buôn bán ồn ào náo nhiệt. Hơn nữa ánh đèn còn rất mơ hồ, mọi người cũng không nói gì, nhìn chúng món hàng liền mua thôi, cũng không có chút mặc cả. Tịnh Nhạc đi một hồi có đủ loại kỳ quái đồ vật, bình thường vật phẩm cũng có, hàng cấm cũng không phải ít. Đi qua khu nô lệ mua bán, Tịnh Nhạc liền khẽ lướt qua một phen, không thể không nói bị bắt thành nô lệ nữ nhân quả thực dạng nào cũng có, hơn nữa toàn thân còn vô cùng đầy đặn, chỉ cần nhìn cũng có thể làm người ta dục hỏa sôi trào. Tịnh Nhạc cũng chỉ lướt qua sau đó rời đi, ở đây vật phẩm quá tạp nham, mặc dù nhiều khi cũng có bảo vật ẩn giấu, nhưng mà hắn cũng không có tầm bảo năng lực này, vẫn là đi vào sâu bên trong thì tốt hơn. Quả nhiên càng đi vào bên trong, bán ra vật phẩm ít hơn nhiều, nhưng mỗi cái đều là chân phẩm, trong túi ít nhất phải có trên vạn tinh tệ mới đủ tư cách đụng tới. Nhân sâm trăm năm, huyền thiết yêu thú trứng, thật là cái gì cũng có. A Tịnh Nhạc cảm thán một tiếng kêu lên, đúng lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên hướng tới một vật đặt ở một góc tối trưng bày một khối đá nhỏ, phát ra nhẹ nhẹ quang mang. Đây là cực dương thạch, Tịnh Nhạc có chút kinh hãi kêu lên, vậy mà gặp phải thứ bảo vật thuần dương này ở đây. Cực dương thạch tên như ý nghĩa, bên trong ẩn chứa cực mạnh hỏa thuộc tính cùng thuần dương chi khí cùng liệt dương thạch một dạng, có thể dùng để tu luyện thái dương kim thân. Vật này rất hiếm có, thậm chí ẩn bên trong năng lượng còn vượt qua liệt dương thạch gấp mấy lần, nếu bản thân sử dụng không chừng có thể đem kim thân bao bọc một nửa thân thể. Tịnh Nhạc không do dự tiến đến gần cực dương thạch hàng bày bán xem thử, người bán là một cái lão giả, nhìn thấy bên trên biển giá hắn liền cau mày lại. 1 triệu, 1 triệu, con số này thực sự vượt quá Tịnh Nhạc tưởng tượng. Cực dương thạch mặc dù quý hiếm nhưng mà tác dụng thực chất cũng không quá mạnh. Vật phẩm này rất ít tu sĩ để ý tới, bởi vì nó mặc dù hỏa thuộc tính rất cao, nhưng mà đồng thời thuần dương chi khí cũng mạnh không kém, thậm chí còn vượt qua gấp mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân thì không nói, coi như loại ở lầu xanh cô nương cũng không dám động đến thứ này, chỉ đứng ở xa thôi cả người đã run rẩy chảy nước chứ đừng nói là đến gần. Nếu như cưỡng ép hấp thụ, sẽ có 2 trường hợp, một là âm dương đối đầu, phản phệ mà chết, 2 nếu như có phù hợp chiến kỹ hấp thụ, nhưng mà chỉ sợ sẽ ngay lập tức biến thành cơ bắp cuồn cuộn đại nữ nhân. Mà coi như nam nhân cũng khó có thể chịu được mạnh mẽ như vậy thuần dương chi khí, bóng bay thổi nhiều khí quá sẽ nổ tung, ở đây cũng tương tự như vậy, trừ phi tu luyện chiến kỹ có thuộc tính tương tự như Tịnh Nhạc, nếu không cưỡng ép hút vào, sẽ lập tức bị thổ huyết trọng thương. Thứ này chỉ phát huy tác dụng thực sự khí có thêm một vật nữa, gọi là cực âm thạch, vật này cùng cực dương thạch hoàn toàn đối nghịch, độ quý giá cùng hiếm có còn cao hơn cực dương thạch gấp bội. Một khi cùng nhau phục dụng, không chỉ trợ giúp ngươi hình thành băng hỏa thể chất, sau này miễn nhiễm lửa cùng băng thuộc tính tấn công, cả năm như mùa xuân, không nóng cũng không lạnh. Ngoài ra còn có nhỏ bé xác suất thức tỉnh 2 loại băng, hỏa thuộc tính, nếu như ngươi có sẵn một loại thuộc tính khác biệt rồi, như vậy chẳng khác nào biến thành 3 thuộc tính, từ người thường trở thành siêu cấp thiên tài. Những thứ này là Tịnh Nhạc một thế trước đọc được, vừa hay ở trong túi hắn lại có một viên cực âm thạch, thứ này là từ Khương Hưng Thái cướp tới, thật không nghĩ lại xảo hợp đến như vậy. Bất quá đồng thời sử dụng hắn tuyệt đối không làm thế gian bị mê hoặc bởi mấy cái thể chất rồi thuộc tính kia, mà ít ai biết được cực dương, cực âm thạch không chỉ có lửa và băng, mà nó còn có cả thuần dương cùng thuần âm 2 loại năng lượng này. Một khi một lượng lớn như vậy hòa trộn vào nhau một cơ thể, người hấp thụ có 99% tỷ lệ rơi vào một loại gọi là nghịch chuyển âm dương tác dụng phụ. Tức là nếu ngươi là nam nhân sẽ lập tức biến thành nữ nhân, còn nếu ngươi là nữ nhân sẽ ngược lại mọc ra biến thành nam nhân. Cái này máu chó tác dụng phụ, còn may một thế trước hắn đọc hết, nếu không hiện tại thật gặp phải cú lừa. Khoan đã, hiện tại ta đều nắm hai vật này trong tay, sau này đi đào hố chôn người khác cái này không phải rất thú vị. Tịnh Nhạc đột nhiên nghĩ ra một cái tà ác suy nghĩ, miệng hắn cũng đồng thời âm hiểm cười cười lên, ý kiến này không tệ a, dù sao cực dương thạch thuần dương chi khí thực sự nhiều lắm, cho với hỏa năng lượng còn gấp mấy lần. Hắn thái dương kim thân nhất định cần cả hỏa cùng thuần dương chi lực mới được, cho nên sau khi hấp thụ xong, viên cực dương này tuyệt đối sẽ dư lại số lượng lớn thuần dương chi khí, đầy đủ để hắn làm một số chuyện. Cho nên tổng kết lại, vật này nhất định phải mua, mặc dù cái giá cả kia là so với bình thường gấp 10 lần. Bình thường cực dương thạch đắt lắm cũng chỉ có khoảng 10 vạn tinh tệ thôi, khó trách quầy hàng của lão giả này cũng không có ai lui tới, bán giá cắt cổ như vậy, chỉ có đồ ngu. Hoặc kẻ cực kỳ khôn mới mua, nhưng mà hiện tại hắn còn không đủ tiền, phải nhanh đi thanh lý một chút đồ mới được. Nghĩ đến đây Tịnh Nhạc liền quay mặt rời đi, đúng lúc này hắn đột nhiên bắt gặp lấy bán hàng lão giả kia khuôn mặt từ nãy đến giờ suy nghĩ cực dương thạch lại quên đi lão giả này. Người này làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc mơ hồ nhìn thấy lão gia kia trắng bệch khuôn mặt, mũi thở ra hơi khói, trong đầu nghĩ không tự chủ suy tưởng về một thế trước hình ảnh kia, bất quá mấy giây sau hắn liền thở dài khẽ lắc đầu. Ai, nghĩ nhiều rồi, thứ đó làm sao hiện tại đã xuất hiện. Nói xong hắn liền rời đi, tiến về chợ đêm khu vực trung tâm, tại đây mới là nơi thu mua các loại đồ vật thực chất hắn mang đi bán ở linh sư trung tâm cũng thu được tiền tương tự, nhưng mà Khương Hưng Thái bên trong nhẫn chữ vật đồ cấm gần như chiếm một nửa. Cho nên hắn chỉ có thể đến chợ đen, hơn nữa dù sao ở đây hàng hóa phong phú hơn nhiều, hắn còn muốn mua một số đồ vật cũng chỉ có ở chợ đen cũng có, chẳng hạn cấm thuật. Tất nhiên không phải loại kia triệu hồi ác quỷ liều mạng cấm thuật ở đây cũng có thể là vô cùng tà ác chiến kỹ, chẳng hạn như luyện thi thuật, uống máu hài tử tà thuật, hoặc là ký sinh thuật. Tịnh Nhạc đương nhiên không tu luyện mấy thứ quỷ dị kia, chẳng hạn như thuật ký sinh, có thể đem đối thủ giết đi, sau đó lột hết nội tạng, cuối cùng sử dụng thuần ký sinh đè ép cơ thể thành một miếng thịt chui vào, từ đó không chỉ có năng lực ẩn giấu, còn có giả danh sử dụng người bị moi nội tạng kia cơ thể. Loại thuật pháp này tà ác vô cùng, bởi một khi tu luyện cơ thể ngươi sẽ biến thành đống thịt bầy nhầy, cần phải liên tục sử dụng cơ thể mới được, như vậy chẳng khác nào phải liên tục giết người. Tịnh Nhạc muốn tìm kiếm chỉ là một loại cấm thuật tên là vong linh thuật thôi, thuật này có thể triệu hồi xương khô, hắn định sử dụng làm dò đường. Dù sao hắn toàn năng hệ ấn định sau này một con đường là solo player, cũng không cần kết đội ngũ với ai, vì thế khi đi thám hiểm bí cảnh nhất định phải có chuột bạch dẫn đường mới được. Mà cái kia vong linh thuật tác dụng thật không tệ, đem bán hết tất cả các loại bảo vật, số tiền nhận được còn vượt Tịnh Nhạc mong đợi, thu về tận tới hơn 100 triệu tinh tệ. Số tiền này nếu đưa cho người thường thực sự không biết sống bao nhiêu đời mới hết được. Cầm số tiền này trong tay Tịnh Nhạc có cảm giác như mình từ người nghèo hèn lập tức biến thành phú ông vậy. Chuyển khoản xong, Tịnh Nhạc lập tức nhanh chóng tiến về cực dương thạch khu vực, bất quá, vừa đến xong nơi đó đã tụ tập một đám người. Cách chương.